Chương 1423, quá cầu huyết đi. Cũng khó trách, nhà mình cựu ca nhìn tận mắt bảo bối của hắn con dâu lên xe của một người đàn ông khác cựu ca, ngươi còn không bằng dứt khoát điểm, thừa nhận thân phận của mình liền như vậy. Lâm Khuyết có chút không nhìn nổi, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, lầu bầu mở miệng nói. Tư Dạ Hàn yên lặng một lát sau, mở miệng nói, thừa nhận thân phận, nàng liền sẽ không rời đi Độc Lập Châu. Diệp Hoàn Hoàn ở lại Độc Lập Châu, biết bao nguy hiểm, càng là mới vừa, hắn đã xác nhận, Hoàn Hoàn cũng không có khôi phục ký ức, ở dưới loại tình huống này, nàng tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Cựu ca vậy trước kia ngươi còn nói với Diệp Hoàn Hoàn, tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàn cái nàng là ý gì? Lâm Khuyết có chút không cách nào hiểu được hắn tại sao tự bạo con lê. Nói cho nàng biết tư thị cổ tộc, là vì để cho nàng không lại tiếp tục hoài nghi ta. Tư Dạ Hàn nói, huống chi nàng tra được hắn tầng này thân phận vốn chính là chuyện sớm hay muộn, thậm chí rất có thể tư thị cổ tộc tầng thân phận này, nàng đã sớm tra được. Hắn báo cho Diệp Hàn Đoạn, tư thị cổ tộc có người tướng mạo giống như hắn, tên liền kêu Tư Dạ Hàn, Diệp Hàn Đoạn tất nhiên sẽ cho là, tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàn, mới là thật hắn. Hơn nữa, tư thị cổ tộc cùng Tư Dạ Hàn, thật tồn tại, cho dù Diệp Hàn Đoạn điều tra, cũng không có vấn đề. Lâm Khuyết nghe vậy như có điều suy nghĩ nói, cựu ca mục đích của ngươi là để cho Diệp Hoàn Hoàn cho là tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàn mới là thật. Ngươi đến lúc đó, cựu ca ngươi chỉ yêu cầu trở lại tư tộc, thông báo một tiếng, nếu như có người điều tra Tư Dạ Hàn, ngươi liền để cho người của tư tộc nói, Tư Dạ Hàn đã đi Hoa Quốc. Diệp Hoàn Hoàn biết tin tức này sau, tất nhiên tin là thật, thật sự cho là ngươi trở về Hoa Quốc. Đến lúc đó, nàng liền sẽ rời đi Độc Lập Châu, trở lại Hoa Quốc. Lâm Khuyết hướng về Tư Dạ Hàn giơ ngón tay cái lên, cựu ca, cao thật sự là cao à, liền ngay cả tư tộc cao tầng, cũng không biết Tu La Chủ là Tư Dạ Hàn như vậy. Thứ nhất, màn diễn này, thiên ý gì vô phùng, không tìm được bất kỳ lỗ hổng. Ai, cựu ca cũng thật là nhọc lòng rồi. Đối với Lâm Khuyết nói, Tư Dạ Hàn cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn chẳng qua là không hy vọng Diệp Hoàn Hoàn ở lại Độc Lập Châu đất thị phi này. Hơn nữa, hắn mới vừa vặn trở lại Độc Lập Châu, gây dựng lại Atula, liền giai đoạn hiện tại mà nói, hắn còn không có đầy đủ thực lực, có thể đảm bảo nàng bình an vô sự, liền chính hắn, đều cần mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Có thế Hoa Quốc bất đồng, Hoa Quốc thuộc về một cái cực kỳ mạnh mẽ quốc gia, Độc Lập Châu thế lực, xa xa không cách nào thẩm thấu xuyên qua Hoa Quốc, tương đối an toàn quá nhiều. Cựu ca ngươi nói Diệp Hoàn Hoàn làm sao thành không sợ minh chủ, cái này cũng thật là quỷ dị. Lâm Khuyết chân mày nhữ lên, không hiểu được. Đối với chuyện nơi này, chớ nói Lâm Khuyết, chính là Tư Dạ Hàn cũng có chút không cách nào hiểu được. Tư Dạ Hàn biết được, Diệp Hoàn Hoàn tại nhiều năm trước, đích xác là không sợ minh thế lực thành viên, có thế hôm nay, lại lắc mình một cái, trở thành không sợ minh chủ Bạch Phong. Hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn căn bản không khôi phục ký ức. Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ. Năm đó, Diệp Hoàn Hoàn gặp hắn thời điểm, cũng chưa từng tiết lộ thân phận của mình, cho nên, hắn bản năng cho là Diệp Hoàn Hoàn là không sợ minh một vị phổ thông thành viên. Kết hợp không sợ minh chủ Bạch Phong mất tích thời gian để suy đoán, cũng hoặc là Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản chính là không sợ minh minh chủ Bạch Phong. Năm đó, Diệp Hoàn Hoàn cho là hắn là A Tu La tiểu đầu mục, mà hắn cũng cho là Diệp Hoàn Hoàn là không sợ minh tiểu đầu mục. Nói cách khác, A Tu La cùng không sợ minh hai vị thủ lĩnh, phân biệt đem đối phương làm thành không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nghe xong Tư Dạ Hàn suy đoán, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc. Khó tin nói, con bà nó cựu ca, quá cầu huyết đi. Nga Imun NG6 than NG8 đổi mới kết thúc trụt trụt đoạn đoạn, ngươi không cần trở lại đón ta rồi, ta đã là rất nhiều người tiểu bảo bối rồi, hừ ho ho cồn vợ ơ, có bạn nữ nào đọc chuyện làm ít viết có phần mềm không, cho mình nhờ cái nào, ai dành thì, comment hoặc ỉ bột Facebook mình nhé.